Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 987, không có huyết tinh rồi. Ngoại giới, đám người nín hơi ngưng thần, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú không trung trận pháp hình ảnh. Như vậy cũng không lâu lắm, chính là có một cỗ trầm thấp tiếng nghị luận, chậm rãi truyền vang ra. Huyết thiếu cùng linh thiếu, vậy mà liên thủ, ta không nằm mơ à. Đơn giản thật bất khả tư nghị. Trận này đan trận truyền thừa tranh đoạt, vô luận Hàn Lâm thắng thua, hắn đều đủ để kiêu ngạo. Chỉ là hắn đơn độc đối mặt 5 người vây quét, không có bất kỳ cái gì phần thắng rồi. Đám người nghị luận ầm ĩ, bị trước mắt xuất hiện cảnh tượng triệt để rung động. Huyết linh phủ thiên kiêu hai vị nhân vật thủ lĩnh, vậy mà liên thủ đối phó một người. Việc này cho dù là tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người có một loại cảm giác nằm mộng. Càng làm cho đám người không có nghĩ tới là, huyết thiếu cùng linh thiếu sở dĩ liên thủ, đều là nhận một người uy hiếp. Người này chính là Dương Trần. Nếu là Dương Trần tu vi, đồng dạng là hóa linh cảnh tứ trọng đỉnh phong, đám người còn không đến mức như vậy chấn kinh. Hết lần này tới lần khác, Dương Trần tu vi chỉ là hóa linh cảnh tam trọng đỉnh phong mà thôi. Ngắn ngủi chấn kinh, đám người lại là âm thầm lắc đầu đứng lên. Bọn hắn biết Dương Trần thiên phú đến, nhưng muốn đồng thời đối phó 5 người, tuyệt đối không có chút nào phần thắng. Cùng lúc đó, ở trong đan hỏa trận đài, Dương Trần độc chiếm 3 người 3 phần khu vực, vẫn là trước mắt vị trí diện tích lớn nhất người. Nhưng mà, lúc này, Dương Trần hơi một do dự, lại là chủ động thu liễm lại phương đan hỏa, cố thủ một phần khu vực. Bởi vì hắn biết, đối mặt 5 người công kích, diện tích càng lớn càng gây bất lợi cho hắn. Huyết thiếu cùng linh thiếu thấy thế, hai mắt không khỏi nhắm lại đứng lên. Lập tức bọn hắn không chút do dự, trực tiếp thao túng phía dưới đan hỏa, hướng về Dương Trần phía dưới quét sạch mà đi. Còn lại 3 người thấy thế, cũng là nhao nhao xuất thủ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong chốc lát, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên từ phía dưới truyền vang mà ra. Toàn bộ đan hỏa trận đài đều là bắt đầu kịch liệt run rẩy lên. Nếu là từ bên trên nhìn xuống, chính là có thể nhìn thấy vô số hỏa diễm lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về 4 phương 8 hướng phun trào ra. Vậy mà hình thành trận trận tiếng thét. Dương Trần khoảng cách phía dưới va chạm chỗ gần nhất, hắn chỗ trận đài khu vực chấn động cũng lợi hại nhất, mà lấy tu vi của hắn, giờ phút này đều kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi tới. Mạnh như vậy, Dương Trần sắc mặt không khỏi hơi đổi. Loại này đan hỏa giao chiến trình độ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng càng là loại thời điểm này, hắn liền muốn càng bảo trì lý trí. Lúc này, hắn hơi một do dự, lại lần nữa ngưng thần cảm ngộ đứng lên. Theo hắn tĩnh tâm lĩnh hội, một cỗ cảm giác kỳ dị xông lên đầu. Phía dưới đan hỏa trận pháp lại có từng đạo trận văn tại trong đầu của hắn bên trong lập lòe đứng lên. Những trận văn này mới đầu chỉ là như là tinh thần đồng dạng lóe lên, nhưng là theo thời gian trôi qua lại là dần dần rõ ràng. Đồng thời, một cái cự đại trận pháp hình thức ban đầu ngưng hiện ra. Dương Trần cảm thụ được loại biến hóa này, không khỏi tinh thần chấn động. Nhưng mà, ngay lúc này, sắc mặt của hắn lại là đột nhiên hơi đổi. Lập tức hắn vội vàng ngưng thần nhìn về phía dưới đan hỏa giao phong. Chỉ gặp tại linh thiếu cùng huyết thiếu dẫn đạo dưới, 5 đạo đan hỏa như là từng đầu sói đói đồng dạng, điên cuồng công kích hắn đan hỏa. Tại ngắn ngủi một lát, Dương Trần đan hỏa vậy mà đã tiêu tán hơn phân nửa. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng hàn ý, thản nhiên nói, Huyết thiếu cùng Linh thiếu bọn người nghe vậy, sắc mặt tất cả đều trầm xuống. Công kích vậy mà biến càng mãnh liệt hơn đứng lên. Dương Trần thấy thế, biết như vậy kéo dài thêm, sớm muộn muốn bị đào thải ra khỏi cục. Lúc này, hắn hơi một do dự, vậy mà chủ động lui giữ, lại lần nữa thu nhỏ phòng thủ phạm vi. Kể từ đó, Dương Trần lúc này chính là cảm giác phòng thủ biến nhẹ nhõm không ít. Nhưng mà, Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu nhìn thấy một màn này, sắc mặt càng phát âm trầm xuống. Bọn hắn quát khẽ nói, Hàn Lâm, ngươi sẽ chỉ phòng thủ à? Dương Trần không mắc mưu, tiếp tục tham ngộ đan hỏa trận pháp. Chỉ bất quá, hắn cực kỳ chú ý cẩn thận, mặt ngoài như cũ tải toàn lực phòng thủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong đầu óc hắn đan hỏa trận pháp hình thức ban đầu, trận văn từ từ tăng nhiều đứng lên. Chỉ bất quá, muốn ngưng kết toàn bộ trận pháp, lại là phải hao phí khá nhiều thời gian. Dựa theo suy đoán của hắn, chỉ sợ không có một năm nửa năm, căn bản làm không được. Dương Trần trong lòng không khỏi âm thầm lo lắng, giọt giọt mồ hôi lớn như hạt đậu, từ hắn cái trán nhỏ xuống. Lúc này, 20,000 mai huyết tinh dần dần vỡ vụn ra. Hắn thấy vậy tình huống, không chút do dự, lại lần nữa lấy ra 20,000 mai huyết tinh tới. Theo năng lượng bổ sung hoàn tất, phía dưới Dương Trần đan hỏa lại độ chi trống lên đến, nhưng phạm vi lại là lại rút nhỏ không ít. Linh Thiếu cùng Huyết Thiếu thấy thế, tất cả đều cười lạnh một tiếng. Một bộ ăn chắc, Dương Trần giọng điệu nói ra, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có bao nhiêu huyết tinh. Cho tới bây giờ, Dương Trần vận dụng huyết tinh chừng mấy vạn nhiều, tại Linh Thiếu cùng Huyết Thiếu xem ra, không được bao lâu, Dương Trần huyết tinh liền muốn tiêu hao hoàn tất. Dương Trần nghe vậy, trên mặt lộ ra một vòng vẻ cổ quái, nói thật, huyết tinh cụ thể số lượng, ngay cả chính hắn cũng không biết. Đến cũng không phải là Dương Trần lười nhác tìm đọc, chỉ là bởi vì huyết tinh thật sự là nhiều lắm, trước cùng bọn hắn hao tổn một hao tổn. Dương Trần trong lòng hơi động, trên mặt giả ra 10 phần đau lòng bộ dáng, phảng phất huyết tinh bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu hao hoàn tất một dạng. Một màn này bị Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu rõ ràng bắt được. Phải biết, bọn hắn hợp tác vốn là xây dựng ở Dương Trần uy hiếp to lớn điều kiện trước tiên phía dưới. Một khi bọn hắn ý thức được uy hiếp lớn nhất không còn là Dương Trần thời điểm, liền sẽ không lại toàn lực xuất thủ. Quả nhiên, lần này Linh Thiếu cùng Huyết Thiếu công kích dẫn đầu yếu bớt đứng lên. Mặt ngoài mặc dù nhìn không ra, nhưng chỉ có ở vào phòng thủ trạng thái Dương Trần có thể cảm nhận được. Dương Trần trong mắt không thể phát giác hiện lên một vòng tinh mang, lập tức chính là bắt đầu toàn lực cảm ngộ đan hỏa trận pháp đứng lên. Hắn biết đây là trước mắt hắn có khả năng tranh thủ duy nhất cơ hội, tuyệt đối phải toàn lực ứng phó. Cũng không lâu lắm, 20,000 huyết tinh chính là tiêu hao hoàn tất. Dương Trần thấy thế, trên mặt giả ra 10 phần sầu muộn biểu lộ đến, cực kỳ không lo lắng lấy ra 20,000 mai huyết tinh. Linh Thiếu cùng Huyết Thiếu thấy thế, hai mắt tất cả đều nhắm lại một chút. Lập tức bọn hắn cho riêng phần mình thủ hạ truyền lại ám hiệu, để người sau bọn họ thu liễm công kích. Cứ như vậy, Dương Trần thừa nhận áp lực liền giảm bớt rất nhiều, lĩnh hội trận pháp thời gian cũng liền kéo dài không ít. Dương Trần âm thầm hít sâu một hơi, toàn lực lĩnh hội trận pháp. Hắn biết, loại này tranh thủ mà đến thời gian, không được bao lâu liền sẽ bị nhìn thấu. Ngay tại lần tiếp theo Dương Trần tiếp tục giả vờ ra lo lắng biểu lộ thời điểm, Huyết Thiếu cùng Linh Thiếu tất cả đều giật mình trong lòng, hiện ra một loại dự cảm không tốt. Dương Trần thấy thế, âm thầm than nhẹ một tiếng, hơi một do dự, lần tiếp theo đi huyết tinh thời điểm, động một cái tâm nhãn, không có lấy ra 20,000 số nguyên, mà là lấy ra hơn 19,000. Huyết thiếu cùng linh thiếu thấy vậy tình huống, lúc trước lo lắng, lập tức tan thành mây khói, thay vào đó thì là một loại tin tưởng không nghi ngờ. Tiểu tử này, không có huyết tinh, huyết thiếu trong lòng tự lẩm bẩm. Làm xong cuối cùng quyết chiến chuẩn bị, thắng bại lập tức liền muốn công bố. Linh thiếu hai mắt bên trong, chớp động lên tinh mang, tại bọn hắn hết sức chăm chú phía dưới. Dương Trần huyết tinh năng lượng, tại từng điểm tiêu hao, một thành, hai thành, ba thành, chín thành, trong nháy mắt, Dương Trần trước mặt huyết tinh năng lượng, đã tiêu hao chín thành nhiều. Lúc này, huyết thiếu cùng linh thiếu, tất cả đều hít sâu một hơi, thậm chí lúc đầu nhìn chăm chú Dương Trần ánh mắt, đều chuyển hướng đối phương, hiện trường không khí lại lần nữa lâm vào một loại khẩn trương trạng thái. Nhưng mà, để huyết thiếu cùng linh thiếu hoàn toàn không có nghĩ tới là, bọn hắn nhìn chằm chằm đối phương trọn vẹn mấy phần chuông lâu. Dương Trần bên kia chiến đấu lại còn không có kết thúc. Chuyện gì xảy ra? Huyết thiếu cùng linh thiếu theo bản năng nhìn về phía Dương Trần phương hướng. Lúc này, trên mặt của bọn hắn tất cả đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ, cả người đều ngu ngơ ngay tại chỗ. Tại bọn hắn ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, Dương Trần trước mặt vậy mà lại nhiều hơn 1.800.000 mai huyết tinh. Huyết thiếu cùng linh thiếu ngơ ngác nhìn qua những này huyết tinh, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm không tốt đến. Lúc này tất cả đều gầm nhẹ một tiếng nói, bị lừa rồi. Dương Trần thấy thế, biết rốt cuộc đầy không nổi nữa, dứt khoát trong lật tay lại lấy ra 2.000 mai huyết tinh, đem huyết trận chi tâm phát huy đến cực hạn. Sau đó hắn chính là bắt đầu toàn tâm toàn ý lĩnh hội đan hỏa trận pháp tới. Huyết thiếu cùng linh thiếu nhìn thấy một màn này, trên mặt biểu lộ muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu khó coi, phảng phất có thể nhỏ ra nước. Hàn Lâm, ngươi cái này hèn hạ gia hỏa. Huyết thiếu nghiến răng nghiến lợi, hắn có loại bị người làm trò khỉ cảm giác, ta muốn làm thịt ngươi. Linh thiếu càng là lên cơn giận dữ, cắn răng nghiến lợi quát. Vừa dứt lời, bọn hắn chính là không còn do dự chút nào, bắt đầu nhao nhao toàn lực xuất thủ, đến vây quét Dương Trần. Dương Trần chỗ khu vực lập tức bắt đầu giảm bớt đứng lên, dựa theo trước mắt tốc độ, chỉ sợ không cách nào kiên trì một phút đồng hồ thời gian. Nhưng mà, đối với đây hết thảy, Dương Trần bản nhân phảng phất không có nhìn thấy. Hắn giờ phút này trực tiếp nhắm hai mắt, bắt đầu cảm thụ đan hỏa trận pháp. Kỳ thật, chính hắn cũng không có ôm lấy kỳ vọng quá lớn. Dù sao trong thời gian ngắn như vậy, muốn lĩnh hội cấp 5 trận pháp, căn bản không có bất luận khả năng nào. Nhưng mà, lúc này, Dương Trần não hải đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Lúc này, hắn không có chút nào do dự, bắt đầu tập trung tất cả tâm thần, lĩnh hội đan hỏa trận pháp một phần nhỏ. Cái này một phần nhỏ chính là Dương Trần ngồi xếp bằng chi địa, giảm bớt phạm vi về sau, Dương Trần lĩnh ngộ tốc độ lập tức tăng nhanh hơn rất nhiều. Cộng thêm có huyết trận chi tâm trận pháp cỡ nhỏ làm tham khảo, cái kia ngưng thực tốc độ đã đạt đến cực hạn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt một phút đồng hồ thời gian cũng chỉ còn lại có sau cùng 10 giây đồng hồ. Lúc này, huyết thiếu cùng linh thiếu trên mặt biểu lộ rốt cục hiện ra một vòng mỉm cười đến. Theo bọn hắn nghĩ, thời khắc này Dương Trần không còn bất luận cái gì xoay người khả năng. Chờ Hàn Lâm bị đào thải đằng sau, các người muốn đem hắn bắt sống, có biết không? Huyết thiếu cùng linh thiếu nhào nhào đối với bị Dương Trần đào thải người phân phó nói. Kỳ thật, không cần bọn hắn phân phó, bị Dương Trần đào thải hai người, giờ phút này đã bắt đầu kích động, chuẩn bị kỹ càng tốt giáo huấn một chút Dương Trần. Nhưng mà, ngay lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt lại là đột nhiên truyền vang ra, chỉ sợ làm các ngươi thất vọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?